Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1559, chương 1561, thật giả thiên tuyển chi tử. U ám mật thất bên trong, yếu ớt trúc hỏa đem gian phòng chiếu rọi tại một mảnh khói mù bên trong. Bồ đoàn bên trên, Bạch Đế Hiên ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, trên mặt hắn rất thương bạch. Góc miệng vết máu còn sót lại một chút dấu vết, quanh thân tản mát ra khí tức khi thì yếu ớt, khi thì cường thịnh, nhiều hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nhả ngụm chọc khí, nguyên bản trắng bệch như tờ giấy trên mặt nhiều một ít hồng nhuận phơn phớt. Lúc này, cửa mật thất bị đẩy ra, đi tới một vị lão già, tóc trắng sợi râu, thần tình trên mặt đạm mạc. Người này là Bạch gia đại trưởng lão, nghe nói, thực lực gần với Bạch Đế Hiên, vì cái gì không có giết nàng. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm hắn, tại dưới ánh nến bên dưới, sắc mặt chợt tối chợt sáng, ngữ khí không giống như là nghi vấn, càng giống chất vấn. Bạch Đế Hiên không để ý tới xe hắn, xuất ra một mai màu đỏ thắm đan dược, nuốt vào trong bụng. Tiếp tục nhắm mắt lại ăn dưỡng thương thế. Thấy cảnh này, đại trưởng lão thản nhiên nói, tỳ tạng tổn thương có thể trị, bị hao tổn kinh mạch có thể chữa trị, đan điền có thể bảo dưỡng, có thể ngươi nói tâm đâu, ngươi cũng không phải ta biết cái kia Đế Hiên. Đối mặt đại trưởng lão bất mãn, Bạch Đế Hiên thủy chung trầm mặc, nhắm mắt điều tức, cũng không biết qua bao lâu. Hắn chậm chậm mở to mắt, nhìn qua còn lưu tại mật thất đại trưởng lão, ngữ khí đạm mạc, ta sở dĩ cùng nàng tỉ thí, chỉ là nghĩ nhìn xem ngàn năm phía trước tu tiên giới cường giả nhất có cỡ nào lợi hại. Thắng nàng, cũng đã chứng minh thực lực của ta, giết nàng lại có thể thế nào? Giết nàng, sẽ phá hủy Tần Dương tinh thần, nhưng hắn không gượng dậy nổi. Đại trưởng lão nói ra, Bạch Đế Hiên khóe môi hiển hiện một vòng trào phúng độ cong. Thản nhiên nói, có thể cũng sẽ nhường hắn kích phát ra càng cường đại tiềm lực. Ta đây có thể không đánh cược nổi. Đại trưởng lão trầm mặc chốc lát, tìm một cái ghế, ngồi ở hắn trước mặt. Đế Hiên à, năm đó ngươi theo ta nói cái đứa bé kia đã chết, cho nên ta mới từ bỏ tiếp tục đuổi giết hắn. Ta nghĩ một cái giết chính mình âu yếm thê tử người. Hắn lời nói dù sao cũng nên là tin tưởng. Chính là 24 năm sau, đứa bé kia lại sống tới. Hơn nữa hắn còn không phải phế vật. Ngươi nói là ngươi đang nói láo, hay vẫn là vận mệnh tại cùng chúng ta nói đùa? Đại trưởng lão cười rộ lên, nhưng hắn ánh mắt lại như dao găm đồng dạng, lộ ra âm lãnh. Bạch Đế Hiên nhìn xem hắn, cho nên, ngươi cho rằng là ta cố ý thả đi hắn, ta chỉ là nghĩ biết rõ một chút sự tình, đại trưởng lão nói ra. Bạch Đế Hiên cười nhạt một tiếng, thế gian này luôn là tràn đầy sự không chắc chắn, năm đó ta cho rằng hắn chết thật, cho nên không để ý tới biết, mặt khác dù sao cũng là một cái phế vật, coi như còn sống cũng không lật nổi bao lớn lãng. Như ta biết hắn có hôm nay cái này thành tựu, lúc ấy lại sao sẽ bỏ qua hắn. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi hội để ý một cái phế vật sao? Đại trưởng lão lắc đầu, sẽ không. Bất quá lập tức hắn còn nói thêm, trở về cũng liền thôi, nhưng tại thực lực của hắn yếu đuối thời điểm là giết hắn tốt nhất cơ hội, nhưng ngươi lại chậm chạp không động thủ, thậm chí còn đồng ý đối phương yêu cầu, lập xuống sinh tử quyết chiến, để cho ta cũng không cách nào xuất thủ. Ngươi đến cùng là làm sao nghĩ, là muốn giết hắn, vẫn là muốn bảo vệ hắn? Đương nhiên là muốn bảo vệ hắn. Bạch Đế Hiên cuối cùng trực tiếp thừa nhận. Vì sao? Đại trưởng lão híp mắt lại. Bạch Đế Hiên nói ra, năm đó ta giết chết chung quy là thê tử của ta. Cái này trong lòng ta cũng đã sản sinh tâm ma, sẽ ảnh hưởng thành tiên chi lộ. Có thể Tần Dương xuất hiện, vừa vặn cho ta diệt trừ tâm ma cơ biết. Nếu ta tại thành tiên ngày tự tay giết chết hắn, như vậy liền có thể vững chắc ta đạo tâm, diệt trừ tâm ma, thuận lợi leo lên cửu trọng tiên giới. Cho nên, tại ta giết hắn phía trước, người khác không thể động đến hắn. Bao quát ngươi, thật, đại trưởng lão hỏi, Bạch Đế Hiên lại lấy ra một viên đan dược, ăn vào, ngữ khí lạnh lùng, ngươi trong lòng, không phải nghĩ như vậy sao? Đại trưởng lão tươi cười lắc đầu, chính là bởi vì ta trong lòng nghĩ như vậy, cho nên ta mới có hơi không tin, có thời gian rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến đáp án. Kỳ thực rất không chính xác. Gặp Bạch Đế Hiên lần nữa nhắm mắt chữa thương, hắn trầm mặc chốc lát, đứng dậy nói ra, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể ở cái kia một ngày giết chết Tần Dương. Củng cố ngươi nói tâm, cũng có thể chứng minh, ngươi mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Nói xong, đại trưởng lão liền rời đi mật thất, đợi đối phương sau khi rời đi. Bạch Đế Hiên từ từ mở mắt, hắn giơ tay lên nhìn qua trong tay một mai tinh xảo khuyên tai, lẩm bẩm nói, toàn bộ đều phải kết thúc. Chấm chấm. Đại trưởng lão rời đi cấm địa, đi tới gian phòng của mình bên trong. Gian phòng bên trong bố trí đơn giản, chỉ có trên tường một bộ âm dương thái cực đồ, lộ ra hoàn toàn xa lạ. Đại trưởng lão xuất ra ba nén hương, đặt ở âm dương thái cực đồ phía trước một tòa lư hương bên trong, bóp ra một đạo quỷ dị pháp quyết. Cái này đạo pháp quyết cuối cùng ẩn ẩn mang có tiên thuật. Mở hai ngón cùng nhau, một đóa hắc sắc hoa văn chậm rãi in vào âm dương thái cực đồ bên trên. Tại hương hỏa lượn lờ bên trong, bộ kia thái cực đồ bắt đầu chậm rãi chuyển động, ngưng ra một đạo hắc sắc vòng xoáy, phảng phất nếu không có căn nguyên lỗ đen đồng dạng, tản mát ra tiên thần khí tức, làm cho người kính sợ. Đại trưởng lão quỳ trên mặt đất, hai tay quỳ xuống đất, đệ tử Bạch Xuân Trường, khấu kiến Thái Huyền trưởng lão, như thế nào? Thái cực trong tranh, truyền ra một đạo thanh âm già nua, mang theo một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Ngạch, cái này, Bạch Xuân Trường giống như không biết như thế nào mở miệng. Bất đắc dĩ nói, đệ tử cũng không biết, hắn đến cùng là muốn thật giết Tần Dương, hay vẫn là tại bảo vệ hắn. Xem ra, cái này Bạch Đế Hiên so với chúng ta trong tưởng tượng muốn giảo hoạt rất nhiều a. Cái kia già nua, thanh âm mang theo một chút trào phúng, thản nhiên nói, hiện xuất hiện hai cái thiên tuyển chi tử, một cái là hắn, một cái là hắn nhi tử, nhưng ở trong đó, nhất định có một cái là giả. Như Tần Dương là chân chính thiên tuyển chi tử, cái kia chúng ta toàn bộ tiên giới liền bị Bạch Đế Hiên cho đùa nghịch xoay quanh. Thái Huyền trưởng lão không cần lo ngại, có lẽ Bạch Đế Hiên cũng không hiểu rõ tình hình. Bạch Xuân Trường trầm ngâm một thoáng, chậm rãi nói ra, dù sao lúc trước Tần Dương đi tới giới cổ võ về sau, hắn biểu hiện trên mặt không giống như là làm bộ. Thấy rõ hắn đồng thời không ngờ tới Tần Dương sẽ xuất hiện tại giới cổ võ, đồng thời lại trở thành một thiên tài. Tính toán, mặc kệ có phải là thật hay không giả, các loại ngày đó quyết chiến lại nhìn đi. Bạch Đế Hiên muốn đi vào cửu trọng thiên, nhất định phải chứng minh hắn mới là thế gian này chỉ riêng một ngày tuyển nhi tử. Như hắn chứng minh không? Cái kia, Thái Huyền trưởng lão không có nói tiếp, nhưng trong giọng nói ẩn chứa sát ý lại làm người sợ hãi. Bạch Xuân Trường do dự bên dưới, nói ra, nếu không đem Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên tất cả đều mang lên cửu trọng thiên. Hừ, Tần Dương không có thu hoạch được trèo lên tiên giả tư cách. Coi như đem hắn mang lên đi, cũng không dùng được, cho nên chúng ta hiện tại duy nhất chờ đợi là Bạch Đế Hiên chính là cái kia thiên tuyển chi tử, bằng không, hậu quả khó có thể chịu đựng a. Thái Huyền trưởng lão thở dài, Bạch Xuân Trường động động bờ môi, cũng không biết nói cái gì. Chờ một lúc, Thái Huyền trưởng lão thản nhiên nói, như Bạch Đế Hiên leo lên cửu trọng thiên, ngươi liền đừng vội trở về, đem Tần Dương cùng hắn nữ nhân cùng hài tử toàn bộ giết. Nhớ kỹ, phàm là cùng hắn tiếp xúc qua nữ nhân, tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Dù là hắn là giả thiên tuyển chi tử, cũng không có khả năng lưu lại nghiệt chủng. Bạch Xuân Trường thân thể run lên, cúi đầu nói, đệ tử tuân mệnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.